Tiểu thuyết Stephanie, cái giá của tự do. Tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 21. Đảo Thông. Tàu Maraomu rẽ sóng tiến về đảo Thông, hòn đảo nhỏ đang hiện dần lên phía chân trời. Dọc đường, Stephanie cũng như hai con trai nàng không lúc nào rời mắt khỏi Moise, trong khi ông ta không rời mắt khỏi dải đất xanh biếc đang nhô dần trên nền sóng biển hiền hòa. Hôm nay trời rất đẹp, nắng chiếu xuống như ngọn sóng lăng tăng, lấp lánh như giác vàng. Khi những ngọn thông cổ thụ thẳng tắp đã tới gần, Moise kéo hai chàng trai sinh đôi đến đứng bên cột buồm chính. Stephanie lẳng lặng xem ông già làm những trò gì. Nàng có cảm giác ông đã dàn dựng một vở kịch và mọi người kể cả nàng đều là diễn viên. Stephanie đã thấy rõ những hình người trên bãi tắm. Ông chủ, đột nhiên Moise hét lên, rồi với chiếc rìu xăm xăm chạy đến lan can tàu, bổ xuống. Cứ để yên xem ông ta làm gì, và nói với đám thổ dân Canuck, ông ta nhớ lại chuyện xưa và đang tái hiện lại. Từ lúc lên tàu, Moise quạt bát hẳn lên, và Stephanie đôi lúc có cảm giác ông ta đã hết điên. Emma có nói với nàng, điện tích cao trong những cơn gió xoáy thường có tác dụng đến não. Phải chăng bệnh mất trí nhớ của Moise đã bắt đầu khỏi? Ông ta đang bổ rìu lên thành gỗ to, làm lan can tàu chặt ra một khúc dài. Ông ta vác khúc gỗ to, hai người khiêng cũng không nổi ấy, ném xuống biển. Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì Moise đã kéo tay Armand và cùng nhảy xuống biển. Đến lúc này Stephanie mới giật mình hốt hoảng. Nàng nhìn thấy một lưng cá mập đang dây quanh khúc gỗ nơi Moise và Armand đang bám. Moise nhanh nhẹn cầm lấy sợi dây thần nhảy xuống theo và khéo léo buộc dây vào khúc gỗ. Bây giờ tàu Maraomu vừa chạy vừa kéo khúc gỗ theo. Trên tàu, Jan đã túm một con lợn, thọc mũi dao găm vào cổ nó, máu giọt cả lên váy của Stephanie. Jan quăng con lợn xuống biển. Đàn cá mập thấy máu xô cả lại, những vệt máu loang trên mặt nước và đàn cá đớp lấy đớp để, cá một vùng biển tung bọt lên. Tàu Maraomu kéo theo khúc gỗ cùng Moise, Armand và Maurice vẫn đang chạy nhanh về phía bờ. Jan quăng con dao găm dính máu ra biển rồi rút con dao cài trên lưng. Múa một tên Canuck đứng cạnh đó, nhảy xuống biển nốt. Anh bám vào khúc gỗ, dùng dao chiến đấu với những con cá mập đang bắt đầu tấn công Moise và Armand. Maurice cũng đứng trên khúc gỗ, cầm dao cùng cha chiến đấu. Stephanie bấu chặt vào lan can tàu, mắt nhìn như mê đi. Nàng chưa kịp thấy sợ vì sự việc diễn ra quá nhanh. Đột nhiên, tàu chứng lại vì mũi tàu đã chồm lên bãi cát. Moise nắm tay Armand kéo lên bờ. Theo sau là Jan và Maurice, cả bọn may không bị thương tích gì, nhưng mặt tái mét vì tình huống khủng khiếp vừa qua. Căng thẳng đến tột độ, Stephanie khuỵu gối ngã lăn ra sàn tàu. Lúc tỉnh dậy, nàng thấy đang nằm trên hai cánh tay sạc. Ôi, cảm ơn con, Stephanie thì thầm nói và định đứng lên. Mẹ nghĩ đi. Không, mẹ đến đây không phải để nghỉ, mẹ muốn xem Moise làm những gì. Nàng thấy Moise đứng trên bờ đang nắm chặt tay Armand kéo đi. Eric! Armand hét lên. Moise đứng lại ngơ ngác nhìn Armand nói, đi thôi ông chủ. Sạc đưa mắt nhìn Stephanie, nàng không nói gì, leo qua lan can tàu định tụt xuống. Lúc nàng buông tay để rơi, Jan giơ hai tay đỡ nàng. Sạc cũng nhảy xuống bãi cát theo mẹ. Đám dân cụ tội phạm đang có mặt trên bãi cát chạy lại reo hò đón họ và tiếu tít hỏi đủ thứ. Moise một tay nắm Armand, một tay nắm sạc lôi đi. Chúng tôi có chút quà biếu các bạn, Jan nói với đám người vây quanh. Anh gọi to, Napoleon, dân thưa ông chủ. Napoleon vào khoang, xách ra những lồng gà vịt quằn xuống bãi cát. Moise vẫn kéo hai chàng trai sinh đôi lên dốc. Stephanie sóng vái bước theo, hai bên nàng là Jan và Emma. Nàng hỗn hển nói với họ, tôi hồi hộp quá, không biết cái gì đang chờ tôi ở phía kia. Stephanie dẫn bước không rời Moise, lúc này đang xăm xăm trèo lên sườn đồi thoai thoải, kéo theo Armand và Sạc. Bà chủ yên tâm, không có chuyện gì đáng phải lo lắng đâu, Emma nói. Họ đi như thế khoảng một tiếng đồng hồ thì Moise đứng lại bên một tảng đá rất to. Ông quay nhìn hai chàng trai sinh đôi nói, thưa ông chủ đã nằm ở đây, nhưng Chúa đã hồi sinh cho ông chủ. Không, Stephanie hét lên. Nàng hiểu rằng Armand nằm dưới chân tảng đá kia. mắt nàng đẫm lệ. Mùi vẫn đang bới cát hai bàn tay vô giá. Không, hãy giữ lấy tôi muốn nhìn thấy, tôi muốn đi đến cùng. Em mê và Gian giữ chặt hai cánh tay nàng, bởi Stephanie người mềm quặt, chỉ chực khủy xuống. Dần dần cơ bắp trên người nàng rắn lại và những giọt nước mắt khô dần. Nỗi đau khổ đã vượt qua giới hạn và bây giờ nàng lạnh lùng như băng giá. Bây giờ nàng đủ sức chịu đựng mọi xúc động mãnh liệt nhất. Moïse đã bới xong lớp cát bên trên, bên dưới là những cành cây khô. Ông nhẹ nhàng nhấc từng cành lên như thể sợ làm đau người nằm dưới. Rồi xương cốt bắt đầu hiện ra, chỉ xỏ trắng phao, các khúc xương, cuối cùng toàn thể bộ xương hiện ra. Các khô đã giữ nguyên tư thế Armand lúc chàng được đặt xuống đây. Emme định tiến lên nhưng Stephanie gạt anh ra. Nàng từ từ bước đến bên Moïse, chậm rãi quỳ xuống trước bộ xương giữa những cành thông khô bị gạt ra hai bên. Tôi thật điên rồ, nhưng tôi muốn xác minh đây đúng là chồng tôi. Stephanie cúi xuống, nhấc chiếc thắt lưng da đã móc mèo và quăng lại. Vẫn còn nhãn hiệu Human Taylor, hiệu mai cắt y phục ưa thích của Armand và của cả quận công Martini nữa. Stephanie nhắc sợi dây bằng kim loại kéo ra. Đầu sợi dây là chiếc đồng hồ quả quýt vẫn nằm trong túi quần đã nát bươm. Nàng run rẩy cố dùng móng tay mở nắp đồng hồ, nhưng hàng rỉ làm nàng cố mãi không mở nổi. Stephanie cố mở và móng tay nàng bật máu. Mẹ, mẹ! Hai con trai nàng dỗ quỳ xuống hai bên mẹ định chút nè. Không, để yên. Nắp đồng hồ đã bật ra, mặt đồng hồ khắc hai chữ cái quấn nhau dưới dòng chữ bên dưới. Trái tim em cũng là trái tim anh. Chiếc đồng hồ này là quà tặng đầu tiên của nàng cho chồng. Hai bàn tay của em mê đặt lên vai Stephanie. Bà chủ, Thượng Đế chỉ đòi hỏi con người làm những gì trong khả năng chịu đựng của họ. Cảm ơn anh, Stephanie nói rất khẽ. Nhờ anh và nhờ chồng tôi đủ gan gốc để chịu đựng mọi thứ. Bởi anh ấy muốn thế, và cũng là ý của Chúa. Tạm về thôi, nàng đứng dậy nói. John Dulick nói, thưa bà chủ, đêm qua tôi đã ngồi với ông Moi suốt đêm. Tôi đã bàn với cụ Eve và ông Jan Candalek đây. Chúng tôi thấy chuyện này cần phải giữ bí mật. Nhà chức trách có thể yêu cầu tiến hành điều tra, có thể không cho chúng ta đem hài cốt này đi. Sẽ có trăm thủ tục rắc rối. Stephanie vẫn chăm chú nghe. Em May nói tiếp, chúng tôi bàn tính và quyết định ta sẽ đưa hài cốt ông chủ lên tàu Maraamu rồi chuyển sang tàu Arocaria. Còn ông Moïse, chúng ta rất biết ơn ông và tin rằng trí nhớ của ông bắt đầu hồi phục. Ông sẽ trở về với gia đình tại Na Uy và sống hạnh phúc những năm tháng cuối cùng. Bây giờ xin mọi người ra tàu và coi như không có chuyện gì xảy ra. Mọi việc khác để tôi lo. Stephanie để mặc hai con trai dìu nàng đi. Ra đến gần bãi biển, nàng đứng lại hết một hơi dài, rồi chỉnh đốn áo quần, lau nước mắt, cố tạo một khuôn mặt duyên dáng. Đám dân khai khẩn ở đây nhìn thấy họ, reo hò chào đón. Stephanie quay đầu phía sau, thấy Emme, Jan và Moïse đang khiêng một bó củi lớn, quan tài của Armand. Ôi, các vị có thứ gì thế? Mọi người dân tò mò hỏi. Gia mỉm cười rất tươi, thản nhiên đáp. Chúng tôi mang về để nghiên cứu cách điều chế tinh dầu thông, xem thứ thông ở đây có dung suất cao hơn thông nơi khác không. Con tàu đã rẽ sóng hướng về cảng Numea. Jan thì thầm. Stephanie nhìn anh nói rất khẽ. Vĩnh biệt Jan, vĩnh biệt người tình của em, người tình đảo xa. Nàng hiểu rằng sẽ không bao giờ được ân ái với anh nữa, không bao giờ lại thuộc về anh nữa.